phản diện đáng yêu của tôi. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 sau khi về nhà, Yến Minh Thanh đột nhiên đề nghị tổ chức đám cưới. Đám cưới? Sao lại đột nhiên muốn tổ chức đám cưới? Hoan Hoan, chuyện lần này khiến anh nhận ra rằng đời người ngắn ngủi, phải biết tận hưởng. Anh muốn tổ chức một đám cưới cho em, không chỉ là nghi lễ, mà còn là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Đây sẽ là một đám cưới thực sự, chỉ thuộc về anh và em. Yến Minh Thanh vào thư phòng lấy ra một thứ gì đó đưa cho tôi. Tôi nhìn xuống, là một tờ hôn thư nền đỏ chữ vàng lấp lánh. Là do anh ấy tự tay viết bằng bút lông. Bảo sao mấy ngày nay anh ấy cứ lén lút trong thư phòng không biết làm gì. Hai họ kết thân, giao ước trọn đời, duyên lành bền chặt, sánh lứa vừa đôi. Hôm nay hoa đào nở rộ, vợ chồng hòa hợp, mong mai sau con đàn cháu đống, thịnh vượng phồn vinh, xin lấy lời hẹn trăm năm khắc ghi giấy hồng, gửi gắm lời thề son sắc, ghi rõ vào sổ uyên ương. Chứng giám, Yến Minh Thanh quỳ một gối xuống. Hoan Hoan, lấy anh đi, những gì em nên có, anh sẽ không để em thiếu bất cứ thứ gì. Tôi rưng rưng nước mắt, gật đầu. Được, vậy thì tổ chức một đám cưới đi. Không phải là Lăng Hoan và Yến Minh Thanh, mà là tôi và anh ấy. Gần đây, tôi thường ngủ suốt cả buổi chiều, gọi thế nào cũng không tỉnh. Tôi có thể cảm nhận được, có lẽ đã đến lúc tôi phải trở về rồi. 3 giờ sáng, tôi khát nước tỉnh dậy. Yến Minh Thanh không nằm bên cạnh tôi. Tôi tìm kiếm bóng dáng anh ấy. Cửa thư phòng không đóng chặt, bên trong phát ra ánh sáng lờ mờ. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Yến Minh Thanh đang nâng niu tờ hôn thư, vuốt về ba từng nét chữ, rồi lại lấy thiệp cưới ra, cẩn thận nắn nót từng nét bút, thỉnh thoảng còn khúc khích cười hai tiếng. Tôi khẽ đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa, kiệt sức. Yến Minh Thanh, không biết em còn có thể ở bên anh bao lâu nữa. Yến Minh Thanh dành riêng một góc trong vườn để trồng hoa hồng. Anh ấy nói, những đóa hồng rực rỡ giống như tình yêu của chúng tôi vậy. Cuồng nhiệt cháy bỏng, hôm nay, tôi nói nhiều hơn mọi ngày. Tôi cứ liên tục nói chuyện linh tinh lông gà vỏ tỏi. Yến Minh Thanh không hề thấy phiền, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của tôi. Đến giờ ăn rồi nhỉ? Yến Minh Thanh, em hơi đói rồi. Anh ấy đặt bình tưới xuống. Được, em muốn ăn gì? Anh sẽ làm. Em muốn ăn cánh gà sốt trứng muối. Tôi đưa tay ra. Cõng em đi. Anh ấy bật cười. Em đâu còn là trẻ con nữa. Nói vậy thôi. Yến Minh Thanh vẫn cúi xuống. Để tôi trèo lên lưng anh ấy. Tôi ôm lấy cổ anh ấy. Yến Minh Thanh, sau này buổi tối anh nhớ ngủ sớm một chút. Đừng thức khuya nữa. Khi này bận rộn cũng đừng quên ăn uống. Nếu ốm thì phải nhớ uống thuốc. Sau này anh phải học cách tự nấu cháo gà xé nữa. Còn nữa, em yêu anh, em sắp đi rồi, đúng không? Nước mắt Yến Minh Thanh rơi. Giọng anh ấy nghẹn lại. Ngay từ đêm tân hôn, anh đã biết em không phải Lăng Hoan. Nhưng em đang sống trong thân xác của Lăng Hoan. Nghĩa là em là vợ anh. Em thực sự là ai không quan trọng, anh chỉ cần một người vợ, giống như hôm cầu hôn. Ban đầu anh chỉ xem em như trách nhiệm của mình, nhưng sau đó, anh đã thật lòng yêu em. Người anh yêu không phải Lăng Hoan, mà là em, luôn luôn là em. Tôi mỉm cười, thật tốt biết bao, hóa ra, luôn luôn là tôi. Minh Thanh, chúng ta nuôi một bé mèo hay một bé cún nhé? Được. Giọng Yến Minh Thanh nghẹn ngào. Ngày mai anh đưa em đi chọn thú cưng. Bình yên quá. Anh ấy đi rất chậm. Rất chậm. Như thể muốn kéo dài con đường này mãi mãi. Yến Minh Thanh hỏi tôi. Có thể nói cho anh biết. Em tên gì không? Trùng hợp thật. Em cũng tên là Lâm Hoan. Lâm trong. Rừng cây. Hoan trong. Vui vẻ. Hoan Hoan. Có thể nào? Giọng anh ấy run rẩy. Có thể nào ở lại không? Ở lại vì anh thôi. Được không? tôi không trả lời, xin lỗi, Yến Minh Thanh, em không thể hứa với anh. Cuối cùng, con đường này vẫn phải đi đến điểm cuối. Yến Minh Thanh đặt tôi xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho tôi. Ngủ đi, cánh gà sốt trứng muối xong rồi anh sẽ gọi em dậy. Ừ, ngăn chặn phản diện hắc hóa thành công. Ký chủ sắp được truyền tống trở về thế giới ban đầu. Tôi khép mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má tôi. Nóng quá, anh sẽ nghe lời em. Không thức khuya nữa, ăn uống đầy đủ. Khi ốm sẽ nhớ uống thuốc. Nhưng có lẽ, anh sẽ không bao giờ học được cách nấu cháo gà xé nữa. Giọng Yến Minh Thanh đã rối loạn. Anh chỉ muốn nói, anh yêu em, Lâm Hoan, em nghe thấy rồi. Yến Minh Thanh, em muốn nói rằng, em cũng yêu anh. 13 tôi trở về thế giới của mình. Tôi là trẻ mồ côi. Bố mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, nhưng lại để tôi thừa kế một khoản tài sản khổng lồ. Tôi chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu gia đình cùng tình yêu. Vì vậy, tôi nhớ Yến Minh Thanh, nhớ đến phát đi. Ên, tôi lần theo dấu vết tìm được cuốn tiểu thuyết đó. Trong truyện không viết nhiều về Yến Minh Thanh, chỉ có một dòng ngắn ngủi ở đoạn kết nói rằng anh ấy và Lăng Hoan ly hôn. Rồi không nhắc đến nữa. Tôi tìm gặp tác giả của cuốn tiểu thuyết, khéo léo dò hỏi tại sao kết cục của Yến Minh Thanh lại sơ sài như vậy. Tác giả nói với tôi rằng, ban đầu cô ấy định xây dựng Yến Minh Thanh thành một kẻ bị cuộc đời xô đầy thành phản diện. Nhưng mỗi khi cô ấy cố gắng viết về quá trình hắc hóa của anh, trong đầu luôn vang lên câu nói, Yến Minh Thanh, hãy làm một người tốt, cô ấy viết thế nào cũng không được. Nên dứt khoát bỏ qua, tôi khóc đến không thể kìm lại được, nhớ đến câu mà tôi từng nói với Yến Minh Thanh. Yến Minh Thanh, hãy làm một người tốt nhé, anh ấy thật sự đã cố gắng trở thành một người tốt. Yến Minh Thanh, em nhớ anh lắm, 3 năm sau khi được sự cho phép của tác giả gốc, tôi đã viết lại câu chuyện, biến Yến Minh Thanh thành nam chính. Ghi lại tất cả những gì chúng tôi đã trải qua thành một cuốn tiểu thuyết mới. Tôi muốn tất cả mọi người biết rằng Yến Minh Thanh đã từng tồn tại. Tôi nâng niu cuốn sách mẫu, lật từng trang, đọc lại những ký ức về tôi và anh ấy. Yến Minh Thanh, mấy năm nay anh sống có tốt không? Hoa hồng năm nay đã nở chưa? Em vẫn không thể làm món cánh gà sốt trứng muối ngon như anh được. Khi buồn ngủ cũng không còn ai cõng em lên lầu nữa. Ý em là, em nhớ anh nhiều lắm. Tôi gục đầu xuống bàn, kê cuốn sách làm gối, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Bíp bíp, tôi giật mình tỉnh dậy. Mở mắt, con đi, ên kia, đứng ngẩn ra giữa đường làm gì vậy? Tôi vội vàng chạy sang bên kia đường. Sao mình lại ở đây? Đây là đâu? Tôi ngước lên nhìn tòa nhà trước mặt, hốc mắt bất giác nóng lên. Tòa nhà này, tôi rất quen thuộc, là tòa nhà Yến Thị, người đàn ông mà tôi ngày đêm mong nhớ bước ra từ tòa nhà ấy. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nói chuyện với trợ lý, ánh mắt chúng tôi giao nhau, bước chân anh ấy lập tức khựng lại. Chúng tôi nhìn nhau từ xa qua biển người, chúng tôi cười, nhưng lại bật khóc. Tôi bước đến trước mặt anh ấy, đưa tay ra, xin chào, em là Lâm Hoan, Lâm Trong, rừng cây, Hoan Trong, vui vẻ. Yến Minh Thanh nắm lấy tay tôi, xin chào, anh là Yến Minh Thanh, lâu rồi không gặp, Yến Minh Thanh, lâu rồi không gặp, Lâm Hoan, cách chương.